Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, Giratina và Semen. Đóa hoa của bầu trời. Jenga Mega tiến hóa. Trung, tiểu trấn ở vào núi Coronit chân. Khoảng cách Gracie Dea ruộng không xa. Đội Rocket tới đây bày quầy bán hàng. Cũng là trải qua cẩn thận khảo lượng. Tổ ba người ngẩng đầu nhìn trời. Bọt khí liền tại cùng một chỗ trở thành ảo tưởng hình tượng mèo đem Gracie Dea rổ đưa cho đạo sư. Lập tức vang lên đạo sư giọng trầm thấp. Biểu tượng cảm ơn lãng hoa. Các ngươi có lòng. Hoàn toàn chính xác. Ta cũng cần dùng cái này đến thu phục Semen. Ba người các ngươi đang đứng đại công. Từ hôm nay bắt đầu thăng nhiệm Sino địa khu ba cán bộ. Tổ ba người nhịn không được cười ngây ngô nói. Thật tuyệt cảm giác A tương đương, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Lục Dã đi vào trước gian hàng. Gõ gõ mép bàn. Một mặt bất đắc dĩ. Vị khách nhân này, ngài cần gì? Chấm ngoặc kép, mèo mở to hai mắt. Làm, cán bộ tương đương mèo. Dêm tay mắt lanh lẹ. Đem mèo nhấn về đáy bàn. Vò đầu cười nói. Hắn ý tứ là, có gì muốn làm? Ta muốn cái kia ngọt ngào mật nước đọng cây quả. Nhìn qua ăn thật ngon. Flynn chép miệng ba miệng nói. Không có vấn đề. Cái này chỉ riêng cho người miễn phí. Jesse xoa tay cười nói. Hở. Flynn nao nao. Bên cạnh Satoshi nói. Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Lục Dã nhẹ nhàng thở dài. Lưu cho đội Rocket một ánh mắt. Để bọn hắn tự hành trải nghiệm. Kia là cảnh cáo băng lãnh ánh mắt. Đại ý là. Theo tới liền đem các ngươi điều đi châu Phi. Tổ ba người hơi sững sờ. Nhìn về phía Satoshi trên đầu nằm sấp Semen. Lập tức giật mình. Cán bộ ý tứ đã rất rõ ràng đi. Bọn hắn dùng ánh mắt tiến hành trong đội giọng nói. Khẳng định là để cho ta chúng ta theo sau. Hỗ trợ thu phục Mythical Pokemon. Mèo. Lập tức thu thập quầy hàng. Đi theo cán bộ xuất phát. Lục lão sư sau lưng truyền đến World Buffet, lắm điều lẩm bẩm tê, tiếng kêu to. Luôn cảm thấy đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào ai. Satoshi lắc đầu, được rồi, không nhớ nổi. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu cương khuôn mặt đen nhánh. Cõng ba lô leo núi, trong tay triển khai bản đồ. Nói, lại đi bộ 5 cây số, liền có thể nhìn thấy cánh đồng hoa. Flynn ném ra Pokeball, xoay người ngồi lên Rapidash, cười ha ha nói, dạng này sẽ nhanh hơn một chút đi. Mèo, chấm ngoặc kép, Semen cuộn mình một đoàn, gương mặt phát sốt giống như đỏ ửng. Satoshi cùng Flynn ngồi lên Rapidash, Lục lão sư cùng tiểu cương cưỡi Arcanine đi đường. Phía sau thì là đạp xe đạp đội Rocket, Jesse dùng kính viễn vọng quan sát, hét lớn, mèo. Lại đạp nhanh lên, đều là bởi vì Jesse đem kinh phí lấy ra mua đồ trang điểm. Cho nên mới không có tiền làm người máy. Chấm ngoặc kép, dêm nhỏ giọng nói. Người nói cái gì? Vậy còn không cũng là vì tham gia hoa lệ đại hội. Tranh thủ tiền thưởng, đang lúc ba người xảo xảo nháo nháo thời khắc. Phụ cận máy xay gió lặng yên mở rộng u ám lối vào. Đây là cái gì? Tổ ba người biến sắc. Cường đại lực hút khiến cho tổ ba người càng đạp càng chậm. Cuối cùng bị hút vào trong đó. Thật đáng ghét cảm giác a. Ngoặc kép, không riêng gì đội Rocket. Lục lão sư một đoàn người cũng bị bách dừng lại hành trình. Trước mặt là một dòng sông. Gracie Dea ruộng mùi thơm ngát theo gió mà đến. Cầu nối trên không lại hình thành một đạo hư vô chỗ trống. Dòng sông bình tĩnh như mặt gương. Lục lão sư bọn người vẻ mặt nghiêm túc. Đây, đây là cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Flynn nhìn về phía kia vặn vẹo ám ảnh. Kiền Thanh nói, Lục Dã khẽ nhíu mày. Cuồng phong chạm mặt tới. Chủ yếu dẫn dắt Satoshi trên đỉnh đầu hư nhược Semen. Mèo, chấm ngoặc kép, Semen cuộn mình thân thể. Nhỏ giọng thét lên, bị cương phong cuốn vào giữa không trung. Cùng thời khắc đó. Lục lão sư A tiếng nói, Jenga, đối Semen dùng min lúc, ý đồ dùng, dẫm ảnh, hiệu quả cố định trụ Semen. Nhưng khi Jenga hai mắt sáng lên lam quang, lòng bàn chân kéo dài cái bóng cũng bị kia hư vô nuốt vào trong đó. Chiêu thức, sử dụng thất bại, vô dụng, Masado tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, gằn từng chữ nói, hết thảy ám ảnh, đối con kia sinh vật mà nói, đều là phí công. Lục Dã nói thật nhanh, nên làm như thế nào? Đi đến núi Coronit, thông qua Rainbow thí luyện, tìm kiếm Ho-Oh trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Masado lời còn chưa dứt. Seimon, Satoshi phi thân bổ nhào về phía trước, ôm lấy giữa không trung Seimon, lập tức bị cuồng phong cùng một chỗ dẫn dắt hướng cửa hang. Flynn cùng Tiểu Cương đồng thời phản ứng, ý đồ níu lại Satoshi ống quần. Nhưng Satoshi nửa cỗ thân thể đã chạm vào u ám, chợt toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Trước sau không đến một phút, hư vô vặn vẹo ám ảnh dần dần tán đi. Cuồng phong yếu ớt, thông đạo cũng chậm rãi khép kín. Chính Satoshi có thể giải quyết nguy cơ sao? Ta có thể lắng lại Giratina lửa giận sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lục Dã theo cường đại lực hút hướng về phía trước. Trong tay cầm thật chặt Pokebo. Ngươi, muốn làm gì? Masado giấu ở Lục lão sư trong bóng tối phát run địa hỏi. Ta đối Giratina tập tính càng hiểu hơn. Lục Dã thanh âm bị dìm ngập tại phong thanh ở trong. Ta có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Masado đứng tại Lục Dã cái bóng bên trong. Trong tay chăm chú nắm lấy ảm đạm Rainbow Wing. Lục lão sư đối với nó không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Bởi vậy Rainbow Wing cũng rất nhẹ nhàng liền nắm bắt tới tay. Làm Lục Dã thân ảnh chui vào u ám, Rainbow Wing càng thêm ảm đạm, tựa hồ đắm chìm tại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ là, Masado cảm thấy trái tim của mình thùng thùng rung động, hai mắt bên trong nhảy nhót ngọn lửa. Hắn có lẽ không phải một vị hợp cách huấn luyện nhà tiêu cực mà tị thế, nhưng khi tất yếu, hắn cũng có thể trở thành một thằng tiến không lùi dũng sĩ. Đây là lấp lánh dũng khí. Huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Hồng quang chỗ chiếu rọi con đường. Mà hạ, Masado ánh mắt kiên định. Đi theo bay vào ám ảnh. Rainbow thí luyện, khảo hạch tiếp tục. Gió nhẹ quét qua vùng bỏ hoang. Flynn cùng Tiểu Cương hai người đứng tại chỗ. Lục lão sư cùng Satoshi biến mất trước mắt. Mới hết thảy như là ảo giác. Đó là cái gì? Flynn thấp giọng tự hỏi. Chú tự mắng mình. Đó chính là Giratina. Ta hẳn là càng nhanh cảm thấy được mới đúng. Không cần tự trách, Flynn thiên vương. Sự tình cũng không phải là không thể cứu vãn. Tiểu Cương trầm ổn mà kiên nghị. Thừa dịp hiện tại liên hệ với còn lại thiên vương nhóm. Bọn hắn có lẽ sẽ có đầu mối gì? Flynn hít sâu một hơi. Từ trong túi quần móc ra máy truyền tin. Lucian rất nhanh nhận nghe điện thoại. Cảm ơn trời đất, cuối cùng có liên lạc. Lucian một bộ tửu hồng sắc âu phục, sừng sững tại một đám cuồng bạo hoang dại tinh linh trung ương. Bình tĩnh đẩy đỡ kính phẳng kính. Nói, núi Coronit tinh linh xuất hiện bạo động. Ta cùng Aaron, Betha ngay tại xử lý. Tạm thời cung cấp không được chi viện, phía trước một đầu hai mắt đỏ như máu Riperior. Cơ bắp lũng lên, bắn ra địa băng sơn phá vỡ giống như nham thạch pháo. Hậu phương viễn cổ cự đình vỗ cánh, trong miệng ngưng tụ bạch quang chói mắt, phá đổi từ quang tiết ra. Lucian cầm điện thoại, khai hỏa ngón tay, Bronong niệm lực hóa thành viên cháo khuếch tán, trung thân hoa văn lấp lóe. Phạm vi lớn tinh thần mạnh niệm bao trùm bốn phía vùng bỏ hoang. Ánh sáng trắng nuốt sống cuồng bạo hoang dại Pokemon. Lucian đưa lưng về phía ánh sáng trắng. Tiếp tục trầm giọng nói. Bên kia, chỉ có dựa vào chính các ngươi. Ta minh bạch, Flynn hít sâu một hơi. Đừng nhìn dẹp bản đại gia a, mệt mỏi quá. Lucian bỗng nhiên bộc lộ tiếng lòng. Lần này kết thúc về sau. Nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. Quy, đã treo. Tiểu Cương nhìn về phía khôi phục trạng thái bình thường Flynn. Thế nào? Trước tiên cần phải tìm tới đảo ngược thế giới lối vào. Flynn nói, đã Giratina hiện thân, mang ý nghĩa phụ cận cũng sẽ có cùng loại lỗ sâu ám ảnh. Tìm tới cũng chi viện Lục lão sư bọn hắn liền tốt. Tiểu Cương híp mắt, khẽ vuốt cằm, chợt ngẩng đầu nhìn trời. Toàn bộ bầu trời lờ mờ, ảm đạm vô quang, giống như là bị một loại nào đó kinh khủng ám ảnh nuốt mất. Đảo ngược thế giới, Lục Dã dựng ngược hành tẩu trên không trung, nhìn về phía dưới lơ lửng viên gạch, kinh ngạc nói, nơi này chính là đảo ngược thế giới sao? Nhìn xem có chút dị độ xâm nhập ký thị cảm ai. Satoshi ôm Seaman, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Lục lão sư nói, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, suỵt, Lục Dã thần sắc siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía aura truyền đến phương vị. Từng tầng hư vô gợn sóng chính hướng bên này khuếch tán. Tại lơ lửng mà lên, trọng lực mất cân bằng thế giới bên trong. Khởi nguyên hình thái Giratina xuất hiện trước mắt, ám kim sắc thân thể, sáu đầu lơ lửng cánh, màu đỏ thẫm đường vân, đế vương giống như mũ giáp, từ đó lộ ra màu đỏ sậm ánh mắt, meo, chấm ngoặc kép, Satoshi trên đầu Seaman run lẩy bẩy, thấp giọng nghẹn ngào, Lục Dã đưa tay vuốt ve Seaman trên lưng cỏ xanh, im ắng mỉm cười, meo, Seaman ngẩng đầu. Đen bóng hai mắt lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Táp Giratina cực nhanh tới lui, hướng Lục Dã bên này bồng bềnh mà đến. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho bốn phía lơ lửng viên gạch theo tiếng phá toái. Ngài có thể cùng nó đối thoại sao? Lục lão sư, Satoshi hỏi. Cảm giác được kẻ ngoại lai ám ảnh khí tức, Giratina thần sắc không vui, trong miệng tụ tập kinh khủng màu lam quang đoàn. Lục Dã sắc mặt biến hóa, người cảm thấy, nó giống như là nguyện ý cùng ta nói một chút dáng vẻ sao. Cho nên chúng ta làm thế nào? Cho nên tránh trước Aura Sophia, Aura đạn, Aui, Giratina trong miệng màu lam quang đoàn gào thét mà đến. Lục Dã cùng Satoshi nhảy lên bồng bềnh viên gạch, nơi xa đột nhiên vang lên nhân loại la lên, ầm ầm, đến bên này, người kia cõng đại hào túi du lịch. Toàn thân công nghệ cao dụng cụ, dùng sức ngoác, kịch bản bên trong nghiên cứu đảo ngược thế giới Newton tiến sĩ. Vẫn là tại đảo ngược thế giới lang thang Team Galactic lãnh tụ Cyrus. Lục Dã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, thuận tay ôm lấy Satoshi đưa qua tới Seaman. Nhìn lại, Pikachu, sử dụng Thunderbolt, Pikachu, Pikachu lấp lóe điện quang, Thunderbolt cùng Aura Sophia. Aura đạn, va chạm tại cùng một chỗ, Giratina thân hình trì trệ. Ngọa tào, người không diễn thật sao? Pikachu, cân nhắc đến Giratina vốn không ác ý, cũng là có thể hiểu được. Bất quá vẫn là trước tiên cần phải tìm tới thích hợp hiệp đàm thời cơ mới được. Lục Dã bình ổn hô hấp, nhìn về phía trước mắt trung niên đại thúc, người kia tự giới thiệu mình. Ta gọi Newton. Là nghiên cứu đảo ngược thế giới thiên tài học giả. Đã ở chỗ này cư ngụ, Lục lão sư ngắt lời nói. Ngươi có hay không cái đồ đệ? Thích mở phi hành thành lũy cái chủng loại kia. Newton hơi sững sờ, lắc đầu, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến kịch bản bên trong cái kia nhân vật phản diện cũng không ra sân. Rốt cuộc dựa vào công nghệ cao liền có thể bắt được Giratina. Liền xem như bản kịch tràng kịch bản. Cũng có đủ không hợp thói thường. Newton quét mắt Lục Dã cùng từ phía sau chạy tới Satoshi. Đi thẳng vào vấn đề nói. Giratina bởi vì cùng Daiga tranh đấu duyên cớ. Đả thương nặng Daiga. Nhưng nó cũng bị phong bế tại đảo ngược thế giới ở trong. Chợt, Newton nhìn về phía Lục Dã trong ngực Seaman. Nói, Seaman hạt giống lấp lóe, có được mở ra thông đạo năng lực. Bởi vậy đây cũng là Giratina đi theo Seaman nguyên nhân. Kia để Seaman dùng hạt giống lấp lóe. Không là được rồi. Satoshi lớn tiếng nói. Meo. Chấm ngoặc kép. Seaman sợ hãi quay đầu mắt nhìn Giratina. Liều mạng lắc đầu. Đối con nhím hình thái Seaman mà nói. Trực diện địa ngục hóa thân giống như Giratina. Không thể nghi ngờ là cái khó khăn quyết định. Newton cau mày nói. Cũng không có đơn giản như vậy. Căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu, Giratina giờ phút này cũng không ở vào trạng thái bình thường. Có lẽ là Daiga thời không gáo. Thét, khiến cho Giratina cất giấu tâm tình tiêu cực bị kích phát. Newton cười khổ nói. Rốt cuộc tại trong truyền thuyết, Giratina cũng là bởi vì tính cách thô bạo mới bị trục xuất tới đảo ngược thế giới à, ẩn thân bên ngoài hang động. Giratina ngẩng đầu gào thét, trong im lặng gợn sóng y nguyên hóa thành thê lương tiếng kêu. Tại lục dã đám người bên tai vang lên, lục dã ánh mắt chớp lên. Cổ đại ngữ không có hiệu quả, chỉ có thể dùng aura chi lực cùng Giratina câu thông. Đáng tiếc aura chi lực không có bình phục cảm xúc hiệu quả. Nếu là có Tokiwa chi lực hoặc là Siogram chi lực liền tốt. Lục dã nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực sợ hãi Semen, để nó bình tĩnh trở lại. Trong lòng phỏng đoán nói, hạt giống lấp lóe có hấp thu tâm tình tiêu cực hiệu quả. Đây cũng là Semen được vinh dự cảm ơn Pokemon, có thể mở ra ám ảnh thông đạo nguyên nhân một trong. Chỉ là, lục dã ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia tới lui Minh Vương Long. Biểu lộ phức tạp, ta thật sự có thể ngăn cản được cuồng bạo Giratina thế công, lại để cho Semen đưa nó khôi phục à? Ầm ầm, Giratina gào thét lại lần nữa vang lên. Ở xa vang lên tiếng kêu cứu. Cứu mạng Amel, ta không muốn cùng Jesse chết cùng một chỗ a. Ngu xuẩn, ta cũng không nhìn chúng ngươi. Jesse tức giận đến kêu to, bỗng nhiên khẽ giật mình, nổi lên nước mắt. Cán bộ, lục lão sư ánh mắt phức tạp, ta liền biết ba tên này cũng sẽ xuất hiện tại trong vở kịch. Đi trước bên này, Newton nói thật nhanh, bằng vào Newton đối với đảo ngược thế giới hiểu rõ. Một đoàn người tìm được một chỗ tị nạn nơi trốn. Đây là một chỗ khoáng đạt lơ lửng bình đài. Trên đó đứng vững vàng nguy nga thần miếu. Quỷ ảnh lay động địa phản chiếu tại trên tòa thần miếu. Giratina tới lui mà qua, tựa như thiên nhiên đối chiến nơi trốn. Lục dã hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Satoshi, Semen giao cho ngươi. Lục dã lại để cho Jenga lấy ra Gracie Dea bình, đưa cho Satoshi. Nếu như nó có thể đi vào hóa thành bầu trời hình thái, liền để nó sử dụng hạt giống lấp lóe. Thế nhưng là, Satoshi bưng lấy Semen nói, tại đêm tối hình thái dưới, Semen không có cách nào tiến hóa a. Meo, chấm ngoặc kép, Semen di động tiết trắng chân nhỏ, co rụt về đằng sau mấy bước, luôn sẽ có biện pháp. Lục dã ngẩng đầu nhìn về phía Giratina, tại thần miếu giấu đến hừng đông, hoặc là để ta tới ngăn cản. Làm, cán bộ, cùng chúng ta, cùng một chỗ trốn tránh liền tốt. Meo, meo vội vàng nói. Lục dã cười cười, ta lại không ngốc, đánh không lại khẳng định sẽ chạy a. Tổ ba người cùng nhau sững sờ. Satoshi nắm quyền đạo, tốt, Pikachu, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Pikachu, ngay tại lúc này, có Pi thần trợ giúp, ngược lại là yên tâm rất nhiều. Lục dã lâm vào trầm tư. Cuồng bạo Giratina thực sự quá nguy hiểm. Bất quá lấy Jenga đối với trọng lực cùng ám ảnh động nắm giữ, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đang lúc cái này, lục dã cảm nhận được phía sau dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắc ám từ sau phiêu khởi. Masado đứng tại lục dã kéo dài âm ảnh bên trong, ánh mắt kiên nghị, như là trung thành chiến sĩ. Nói, mà hạ, ta cũng tới hỗ trợ. Giám khảo cũng có thể nhúng tay trong cuộc thi cho. Lục dã trêu chọc nói. Mà hạ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Masado thản nhiên nói. Trong hư vô đẩy ra gợn sóng, Giratina còn tại tìm kiếm lục dã đám người ẩn thân chỗ. Lục dã quyết định trước chế định kế hoạch tác chiến cùng đường chạy trốn. Rốt cuộc, lúc này cùng lần trước Alamos Town không giống, thiếu một chỉ truyền nói cấp Darkrai. Có trong bóng tối Masado hỗ trợ, cũng vẫn là đến cẩn thận một chút. Lục dã nhìn về phía cách biệt găng tay. Trước đó vì lột Pikachu thời điểm, đã sớm mang lên trên. Keystone khảm nạm ở trung ương, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ cần tin tưởng mình Pokemon, Pokemon liền sẽ cho đáp lại. Lục dã nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Cái này phó bản đến tột cùng có thể hay không đả thông? Ở đây nhất cử. Cùng lúc đó, Alamos Town, màn đêm lặng yên giáng lâm. nguy nga thời không chi tháp. Một đầu Darkrai ngâm ở trạng vạng tối ám ảnh ở trong. Nó màu lam thâm thúy đồng tử nhìn về phía màn trời. Ám ảnh lặng yên ăn mòn tầng mây. Đảo ngược thế giới đã ăn mòn tầng mây. Darkrai giữ im lặng, hiện lên trong đầu gia vị kia ý cười ôn hòa thanh niên tóc đen. Chỉ mong ta dự cảm là sai lầm. Darkrai thật sâu thở dài. Chợt nương tựa theo cùng Jenga ở giữa liên hệ. Thân hình chậm rãi xuyên vào âm ảnh. Đoàn bóng ma kia cực nhanh di động. Cuối cùng lại thoát ly Alamos thao phạm vi. Hướng xa xôi dãy núi tiến lên. Mục đích, núi Coronit. Hiện thế, núi Coronit. Tại ba vị thiên vương dắt tay lắng lại dưới. Cuồng bạo hoang dại tinh linh bầy dần dần giảm bớt. Số lượng nhưng như cũ là cái thiên văn sổ tự. Ai cũng không biết. Tại tòa này mây mù lượn lờ núi Coronit bên trong. Đến tột cùng nghỉ lại lấy nhiều ít Pokemon. Ban đêm giáng lâm. Thê lương tiếng gầm gừ lại cho núi Coronit bằng thêm một tia túc sát ý vị. Chống đến trời sáng. Chấm ngoặc kép. Lucian ngẩng đầu. Tửu hồng sắc âu phục tràn đầy bẩn nước đọng. Nói khẽ. Cảm giác có chút độ khó đâu. Betha bà cùng Aaron. Phân biệt trấn thủ đông nam hai đầu. Nương tựa theo mặt đất hệ ương ngạnh sinh mệnh lực. Cùng Aaron trùng hệ đại quân. Thế cục tạm thời làm dịu. Lucian một mực duy trì cường độ cao chỉ huy cùng điều hành. Hơi có vẻ mệt mỏi lắc đầu. Yên lặng nói. Hẳn là ta là trước hết nhất rút lui cái kia. Đột nhiên, hắn phút chốc mở to hai mắt. Cả mảnh trời màn bị sáng chói sao băng chỗ chiếu sáng. Ầm ầm, Lucian ngẩng đầu. Sán lạn trong màn đêm. Một đầu hung hãn Garchomp ngẩng đầu gào thét. Tóc vàng mỹ nhân một bộ đồ đen. Đứng tại Garchomp trên lưng. Tóc vàng theo gió chập chờn. Thần sắc lạnh lùng như băng sơn. Draco Meteor. Long tinh quần. Bầu trời thoáng như ban ngày. Khối lớn thiên thạch lôi cuốn hỏa diễm từ không trung rơi xuống. Cả tòa núi Coronit vì đó rung chuyển. Sinnoh liên minh. Tản mạn chi khí uy nhiên thành phong. Có lẽ chính là bởi vì Sinnoh có xinh đẹp nhất lại cường đại huấn luyện nhà Sinnoh quán quân. Cynthia, đảo ngược thế giới, thần miếu tràn ngập nguy hiểm. Lục lão sư đối mặt gầm thét Giratina, tóc đen theo gió chập chờn. Aura chi lực chạm đến u ám gợn sóng, không giống siêu gram chi lực cảm ứng, bị trong nháy mắt bắn về. Lục dã vẻ mặt nghiêm túc, có thể kiên trì ở à? Chấm ngoặc kép, Newton lẩm bẩm nói, đối mặt chính là một đầu mất lý trí Giratina lấy phàm nhân thân thể. Lại có thể nào đối kháng thần minh? Lên đi, lục dã quyết đoán nói. Jenga, Masado, sau lưng, Satoshi bọn người ngừng thở. Trong con mắt phản chiếu ra lục lão sư bóng lưng. Mà hạ, miệng kiệt, hai đạo ám ảnh trống rỗng mà lên. Lâm vào cuồng bạo Giratina hai mắt tinh hồng. Không buông tha địa vọt tới thần miếu. Lục dã giơ lên cao cao tay phải. Keystone tách ra hào quang sáng chói, ánh mắt run lên, Jenga Mega tiến hóa. Trong chốc lát, sáng chói tiến hóa chi quang chiếu rọi cả tòa đảo ngược thế giới. Giáng như ban ngày, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.